Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1308, Thiên Thủy Thành phục binh nổi lên bốn phía. A, khi nhìn đến Tần Cung chớp mắt, Mộ lão quái trong nháy mắt kinh hô thành tiếng. Hắn theo bản năng xoay người liền muốn chạy trốn. Có thể vừa nghĩ tới phía dưới còn có chính mình thiên tộc đại năng không cách nào lão tổ ở. Hắn rồi mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, dừng thân lại, dùng ngón tay điểm Thần Thủy Thành đầu lớn tiếng quát, "Tần Cung, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi càng muốn xông tới. Bây giờ ta Thiên Bờ Cõi Thành 200.000 thần quân hạ xuống, thay mặt chân thần chinh phạt ngươi thủ hộ thần đế quốc, là thất thế lực lớn báo thù, thức thời lập tức mở cửa thành ra." Thúc thủ chịu trói, có lẽ ta Thiên Bờ Cõi Thành thành chủ, pháp thiên đỉnh cấp tối cao tồn tại Vô Thiên lão tổ, sẽ cho các ngươi lưu lại toàn thây, nếu không, tất nhiên diệt ngươi tam hồn, giết ngươi thất phách, cho ngươi trọn đời không được siêu sinh. Nghe Mộ lời nói của lão quái sau, Tần Cung lạnh nhạt mở miệng nói, "Mộ thủ, ngươi vốn là thiên tộc yêu vật, lấy chiếm đoạt nhân tộc cùng thần tộc để đề thăng chính mình tu vi. Mà ta cùng với chân thần đang lúc chiến đấu, dù sao cũng là thần tộc giữa sự tình, cùng ngươi này yêu vật có quan hệ gì đâu. Bây giờ ngươi lại đánh chân thần cờ hiệu, muốn vì làm sằng làm bậy, không để ý thiên hạ sinh linh sống chết thất thế lực lớn báo thù. Thật là trơn nhẵn thiên hạ lớn kê." Nghe lời nói của Tần Cung sau, Mộ thủ mở miệng lần nữa nói, "Tần Cung, ngươi lại dám bôi nhọ chân thần chúng tín đồ, sẽ không sợ chân thần trách tội xuống sao? Chân thần, nếu đại năng thần giới bảy đại ác thế lực là chân thần tín đồ, vậy thật thần tự nhiên cũng không là thứ tốt gì. Ta dám tiêu diệt bảy đại ác thế lực, tự nhiên cũng không đem chân thần coi vào đâu. Huống chi, ta vừa mới nói qua, cho dù chân thần lại ác, đây cũng là ta thần tộc giữa nội bộ mâu thuẫn. Cùng các ngươi những thứ này ăn thịt người không nuốt xương dị tộc yêu vật vô can. Lại nói, thần tộc cùng ngươi thiên tộc yêu vật vốn là kẻ thù truyền kiếp. Vốn là tìm các ngươi không được, tìm các ngươi không tới. Bây giờ lại cũng tự động hiện thân. Nếu hiện thân, vậy thì đừng trách ta thủ hộ thần đế quốc không khách khí." Tần Cung dứt lời, thân hình chợt lóe liền lui một bên. Mà lúc này, Tần Cung bên người Tần Anh thân hình chậm rãi bay lên không, như bàn tay nhỏ như ngọc giơ lên thật cao, thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang dội cửu thiên. "Thủ hộ thần đại nhân có lệnh, thiên tộc vốn là yêu vật, người người phải trừ diệt, mà Thiên Bờ Cõi trong thành thần nhân làm lấy tà ác chư danh hiệu. Nếu đánh chân thần cờ hiệu, muốn hơi lớn có thể thần giới bảy đại ác thế lực báo thù. Cũng đã nói rõ bọn họ cũng không là thứ tốt gì. Bất quá, thủ hộ thần đại nhân có đức hiếu sinh, thiên tộc ngoại trừ Thiên Bờ Cõi thần thành thần nhân như có ý hối cải, có thể thối lui ra thiên tộc yêu nhân đội ngũ. Chỉ cần thề tẩy tâm cách diện, không nữa làm ác, đã qua hết thảy đều không nhắc chuyện cũ. Nếu không, nhất định toàn bộ tiêu diệt, không chừa một mống. Bây giờ ta cho các ngươi một nén hương thời gian. Nếu như một nén hương thời gian còn không người hối cải trương, chờ các ngươi đem là thủ hộ thần chấp pháp đại quân thẩm phán." Nghe Tần lời nói của anh sau, thiên tộc không cách nào lão tổ ngửa mặt lên trời cười to. Thân hình phóng lên cao, thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang vọng đất trời giữa. "Hừ, tiểu nha đầu đừng khẩu xuất cuồng ngôn. Bổn thần là Thiên Bờ Cõi thành thủ lĩnh, thiên tộc lão tổ Vô Thiên là vậy. Tần Cung chẳng qua chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu thôi. Lại dám can đảm khinh nhờn chân thần lấy thủ hộ thần tự cho mình là. Như vậy đại nghịch bất đạo tồn tại mới là người người phải trừ diệt. Cũng không cần một nén hương phiền toái như vậy. Nếu như ta thiên tộc đại quân muốn trương, trong khoảnh khắc liền có thể cho ngươi Thiên Thủy Thành hóa thành bụi bặm." Nghe thiên tộc lão tổ trương sau, Tần Anh khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói, "Nếu Vô Thiên Pháp Thiên nói như vậy, vậy cũng tiết kiệm chuyện. Bây giờ ta liền hỏi ba tiếng, nếu như có hối cải người, ba trong tiếng, lập tức rút lui Thiên Thủy Thành. Chờ đến ta kêu ba tiếng sau khi, bọn ngươi nếu chấp mê bất ngộ trương, vậy thì đừng trách thủ hộ thần chấp pháp đại quân xuất thủ vô tình. Tần Anh dứt lời lớn tiếng la lên, có thể có muốn thối lui ra thiên tộc yêu đại quân người sao? Theo Tần Anh hạ xuống, thiên bờ cõi thành bọn ác nhân thờ ơ không động lòng. Có thể có thối lui ra thiên tộc yêu đại quân người sao? Hai tiếng hạ xuống, tình cảnh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Thiên bờ cõi thành ác nhân không người hơi động một cái. Có thể có thối lui ra thiên tộc yêu đại quân người sao? A ha ha ha ha ha. Tần Anh ba tiếng hạ xuống. Thiên tộc lão tổ vô thiên trong nháy mắt ngửa đầu phát ra trận trận châm chọc tiếng. Mà thiên bờ cõi thành ác nhân cùng trời tộc các cường giả cũng giống vậy phát ra tiếng cuồng tiếu. Trong tiếng cười tất cả đều là vô hạn châm chọc ý. Tần Anh thấy vậy, tay nhỏ nhẹ nhàng huy động. Thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt vang lên. Đại năng thần giới thủ hộ thần chấp pháp đại quân. Chuẩn bị, theo Tần Anh mệnh lệnh truyền xuống. Trong phút chốc chỉ thấy Thiên Thủy Thành phục xuống binh nổi lên bốn phía. Hoa Trong dẫn 100.000 thần quốc đại quân từ đông phương giết ra. Trong Khu dẫn 100.000 thần quốc đại quân tự nam phương đánh tới. Tần Lĩnh dẫn 100.000 thần quốc đại quân tự tây phương đánh tới. Đem 200.000 thiên bờ cõi thành thần quân bao vây ở chính giữa. Mà lúc này, Thiên Thủy Thành đầu thần quân rối rít né qua một bên. 100 môn đen ngòm họng đại bác thật chỉ Thiên Thủy Thành hạ thiên bờ cõi thần thành đại quân. Biến cố đột nhiên làm thiên bờ cõi thần thành thần quân cả kinh thất xác. Trong nháy mắt loạn thành nhất đoàn. Nói thật, Thương Khung đại lục lấy thế giới thượng trung. Toàn bộ thế lực đều là lấy đan thể tu luyện vi chính. Theo đuổi là lực lượng cá nhân cường đại. Chỉ có Tần Cung các loại huyền hỏa học viện cao tầng. Vô luận ở Thương Khung đại lục hay lại là từng bước một đi về phía đại năng thần giới. Là lấy quân chính quy huấn luyện làm chủ. Hơn nữa lấy năm đó huyền hỏa học viện Tần Âm làm chủ. Chủ trương gắng sức thực hiện ở mỗi cái trong thế giới thành lập đế quốc. Tạo thành thống nhất huấn luyện quân đoàn. Đi là thuần túy thần quân đường đi. Vì vậy, Tần Cung thế lực mới có thể từng bước một thống nhất mỗi cái thế giới. Tạo thành ở một cái cường đại quân sự đế quốc, bao gồm đại năng thần giới đế quốc cũng là như thế. Vô luận là quân đội thường hay lại là cường đại thần quân. Không có trải qua huấn luyện quân đội, coi như đan thể thực lực có mạnh hơn nữa. Đến trong chiến tranh cũng bất quá là tán binh bơi lội. Chia rẽ, có thể Tần Cung thuộc hạ quân đoàn đế quốc, không chỉ có trải qua chính quy huấn luyện, hơn nữa đều là một ít thiết huyết quân đoàn. Là chân chính chiến vô bất thắng bách chiến chi sư. Chân chính đến trên chiến trường. Hầu như không cần chiến đấu. Kia thiết huyết quân hồn cũng đã làm địch nhân run như cầy sấy. Thiên bờ cõi thần thành những thứ này mặc dù ác nhân người người đều là không sợ chết tồn tại. Ác quán mãn danh tồn tại. Có thể đối mặt thủ hộ thần quân đoàn đế quốc quân uy. Bọn họ giống vậy bị dọa sợ đến kinh hoàng thi thố. Bất quá. Tần Anh cũng không có cho thiên bờ cõi thần thành quân đoàn thái bao kinh khủng cơ hội. Sẽ để cho kinh khủng chân chính hạ xuống đến trên người bọn họ. Thủ hộ thần chấp pháp quân đoàn chuẩn bị. Chớ xử một tên ác nhân chạy thoát. Thiên Thủy thần thành pháo thủ. Cho ta thả. Theo Tần Anh ra lệnh một tiếng. Trong phút chốc, Thiên Thủy thành đầu vạn pháo tề phát. Từng đạo hỏa xa trong nháy mắt đem Thiên Thủy Thành bên ngoài thiên bờ cõi thần thành thần quân. Nuốt chưa tiến vào, ở ầm ầm pháo trong lửa. Thiên bờ cõi bên trong tòa thần thành thần nhân trong nháy mắt bị tạc được tứ chi tung tóe. Mà tu vi cường một ít thần nhân chạy tứ phía. Nhưng này lúc, Hoa trong khu cùng Tần Lĩnh xuất lĩnh thần quân. Đã sớm thật chặt đem thiên bờ cõi thần thành thần quân bao vây lại. Trên trời dưới đất. Vì bọn họ bày thiên la địa võng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.